Edit, ABO, CAOS, giã tính săn thú. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hiền ôm tay ngã xuống đất, cơn đau dữ dội từ cánh tay khiến đầu óc gã không rõ ràng, nhưng gã vẫn có thể duy trì ý thức của mình. Mày chưa chết, tại sao? Hướng Lăng che mũi mình và mũi Thần Châu, khói trong nhà máy thực sự rất khó để thở. Cậu đỡ lấy Thần Châu sắp ngã, đưa hắn đi ra khỏi nhà máy. Chẳng lẽ chỉ có ông mới được phép làm mấy thứ kia? Protestant vẫn luôn nghiên cứu phát triển công nghệ mô phỏng, tạo ra Hướng Lăng thứ hai rất đơn giản. Nhưng Ngô Hiển không biết, đang định nói tiếp thì một viên đạn bắn xuyên qua trán gã, làm đầu gã chia năm xẻ bảy. Hướng Lăng không ngoái đầu lại xem mà nhìn vào nóc nhà đã bị đốt sụp ngoài nhà máy, Ấn Ninh đang dựa lên đó lau súng. Ấn Ninh thấy ánh mắt của Hướng Lăng, chắp tay làm lễ chào Phật giáo với cậu. Hướng Lăng bĩu môi, để Thần Châu hiện đã không tỉnh táo dựa vào người mình, nhanh chóng đưa Thần Châu ra khỏi đám cháy. Tiếng quỳnh thật lớn vang lên, đám cháy phía sau ồ ạt đổ ập tạo nên luồng khí áp tràn ra, thổi bay khiến hai người lảo đảo chân. Cho dù đã ra khỏi đám cháy, nhiệt độ quanh thân của cậu vẫn rất cao, thậm chí còn nóng hơn cả đám cháy, làm Hướng Lăng vô cùng khó chịu. Hướng Lăng lấy củi trỏ chọc vào người Thần Châu, khàn giọng hỏi. Anh có thể thu lại pheromone không? Thần Châu không nói gì mà chỉ vùi mặt vào cổ Hướng Lăng, hơi thở nóng bỏng phả vào da cổ mẫn cảm. Cả người Hướng Lăng lập tức nổi da gà, dùng sức đẩy đầu hắn ra. Đệt, mẹ kiếp, đừng ngửi, còn mẹ nó, anh đang ỉ vào việc hiện tại không tỉnh táo đúng không? Hướng Lăng hùng hùng hổ hổ ôm Thần Châu lên xe, bỗng nhiên phát hiện Bách Tiện đã ngồi trên một chiếc xe khác, y kéo cửa kính xe xuống và hô lớn. Tôi đi xe khác trước, mùi của hắn quá nghẹt thở, mà nhanh lên đi, nơi này còn nổ lần thứ hai nữa đấy. Ấn Ninh cất súng, cũng ngồi vào xe với Omega của mình, lái xe phóng đi không chờ Hướng Lăng. Phác, Hướng Lăng đặt Thần Châu vào ghế lái phụ, mình thì ngồi lên ghế điều khiển, giẫm ga, nhanh chóng rời đi. Cây cối bên ngoài cửa kính lùi lại rất nhanh, Hướng Lăng tập trung nhìn đường, nhìn một hồi còn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thần Châu. Thần Châu đang dựa vào cửa sổ nên không nhìn rõ mặt, nhưng pheromone quanh người lại nóng cháy hừng hực. Đừng có mà xảy ra chuyện gì đấy. Cậu đưa tay sờ sờ trán của Thần Châu, phát hiện nhiệt độ trên trán cao kinh khủng, cao hơn rất nhiều so với lúc cậu đỡ Thần Châu ra ngoài. Chết tiệt, Hướng Lăng tiếp tục nhấn ga, tăng tốc độ lên cao nhất, đồng thời gọi điện cho Thần Tôn để báo cáo tình hình bên này. Đến thẳng bệnh viện đi, giọng điệu bên kia cũng không bình tĩnh cho lắm. Sau khi đến cổng bệnh viện, các nhân viên y tế mặc sẵn đồ bảo hộ nhanh chóng đưa Thần Châu ra khỏi xe và tiêm thuốc an thần cho hắn. Hướng Lăng nhìn thoáng qua nhóm nhân viên y tế, bỗng nhìn thấy Kiều An Tử lẫn trong đó, nghi ngờ hỏi. Tôi tưởng anh chỉ là bác sĩ của một phòng khám nhỏ. Kiều An Tử đang kiểm tra tình hình của Thần Châu đã hôn mê bất tỉnh, nghe vậy ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hướng Lăng. Tôi là tiến sĩ y học đi du học về đấy, phòng khám nhỏ cái quỷ gì? Nói xong, anh liền theo các nhân viên y tế khác đẩy Thần Châu vào bệnh viện. Hướng Lăng xoay người, theo kịp bước chân của nhân viên y tế, đi theo đến tận cửa phòng cấp cứu, cuối cùng bị chặn ở ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc mà Ngô Hiện tiêm vào Thần Châu là thuốc tự bào chế chưa được niêm yết trên thị trường. Không biết sẽ có tác dụng gì đối với Alpha cấp S, vì cơ thể của Alpha cấp S vẫn còn rất nhiều thứ chưa được khai phá. Kiều An từ chờ các nhân viên y tế khác cột Thần Châu vào bàn mổ, dụng cụ lành lạnh gắn vào người hắn để kiểm tra nhịp tim, lại nhận thấy nhịp tim của hắn cực kỳ nhanh, tuy người đang hôn mê nhưng cả cơ thể và tinh thần đều trong trạng thái hưng phấn tột độ, pheromone không kiểm soát được mà tản ra. Quần áo bảo hộ mà nhân viên y tế mặc có thể cách ly hầu hết lượng pheromone, nhưng vẫn có thể bị nó ảnh hưởng, mỗi người đều cảm thấy mình như đang bị thu giữ theo dõi. Hướng Lăng ngồi ngoài cửa không biết bên trong đang làm gì, nhưng cậu luôn cảm giác được pheromone của Thần Châu đang xoay tròn quanh người mình. Đúng vậy, không sai, là xoay tròn, dịu dàng quấn lấy cậu. Mà sụp quỷ khiến, cậu vươn tay thử nắm nhẹ nó, sau đó liền cảm thấy như có ai đó đang nhéo nhẹ tay mình. Không hẳn thực sự có ai đó đang véo nó mà chỉ là hơi giống thôi, tuyến thể sau gáy hơi rỉ ra chút hương hoa quế. À má ơi! Nhân viên y tế đang xem xét các hạng mục số liệu cơ thể đột nhiên thấy Thần Châu vốn đã tiêm thuốc an thần, giờ đây mở bừng cặp mắt đỏ ngầu. Lời tác giả, viết đoạn cốt truyện khá thiểu năng này chính là để viết cảnh chịt chịt tiếp theo, chịt xong rồi giải thích vài thứ nữa thì chắc sẽ kết thúc chuyện. Đôi lời của editor, chương sau là cảnh hát, uôn ninh nước tiểu. Chịt bắn nước tiểu, tiểu lên mặt, trịch mất kiểm soát, công mất ý thức, cream pie, bài tiết giả, phụt tinh dịch. Về vấn đề công tiểu lên mặt thụ này thì mỗi người có fetish khác nhau nên mong MN không chê fetish của tác giả. GT, cũng đừng chửi công quá vì lúc này ổng mất ý thức rồi. Tác giả miêu tả công giống con thú động dục ấy, chỉ biết trịch, trịch và trịch thôi. P.S. Vì có cảnh chịt và bắn tinh vào khoang sinh sản nên tôi kiến nghị mấy bạn vô chỗ giới thiệu ức của tôi rồi ấn vào link liên kết đến Twitter. Hoặc lên TW cha ức của tôi cũng được, là Belia Fagus, để coi vít minh họa cảnh alpha chịt và bắn trong khoang sinh sản của Omega cho dễ tưởng tượng khi đọc truyện nha. Là cái vít ở trên á, vít dưới là bót bụng bự bị chịt cũng dễ thương lắm nên ai thích có thể xem thử. Cách chương.